Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, trong hoa viên triền miên, đây là có chuyện gì? Ảo trận, Tử Tang Lăng quay đầu, bên cạnh Đường Tịch cùng Diệp Phi Trần cũng không thấy, mà lớn như vậy hoa viên chi, chỉ có nàng một người, Tử Tang Lăng dọc theo hoa viên đi về phía trước đi. Nhưng mà, lại phát hiện hoa viên đó là toàn bộ thế giới này không có bên cạnh, coi như một cái hình cầu, vô luận nàng đi như thế nào, nhìn đến đều là hoa viên bất đồng góc độ, nàng giống như thân ở cho một cái bọt khí thông thường. Bọt khí là toàn bộ hoa viên thế giới, nàng là này một gốc cây thực vật, dần dần bình phục đáy lòng kinh ngạc, Tử Tang Lăng bắt đầu tinh tế quan sát toàn bộ không gian linh khí dao động. Rốt cục, phát hiện bất đồng chỗ, nơi này linh khí hoàn hoàn tướng trục, coi như một cái xích thông thường, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, tựa hồ, cùng nàng đi qua gặp qua một loại cấm chế có chút giống đâu. Nhớ được năm đó ở Thương Hải Thần Đảo thời điểm, Đại Tư Tế đã từng cho nàng bố trí quá một loại cấm chế. Đó là cùng loại như vậy hình tròn không gian, nàng lúc đó bị nhốt tại này. Đầy đủ tìm 2 ngày 2 đêm thời gian mới xuất ra. Lúc đi ra hậu, hướng Ly Tô oán giận vẻn vẹn một cái canh giờ hắn phụ thân không tốt. Bất quá, cũng là nhận đến này hình tròn không gian dẫn dắt, nàng về sau mỗi lần lặn nước khi, đều bố trí ra một cái như vậy bọt khí kết giới. Thậm chí tiềm nhập sâu đậm đáy biển, đi nhặt xinh đẹp vỏ sò làm phong linh. Hơn nữa, Ly Tố hiện thời bọt khí không gian, cũng không là như vậy cấm chế sao? Chính là, càng thêm cao cấp mà thôi. Tử Tang Lăng khóe môi nhất câu. Xem ra nàng rất nhanh có thể xuất ra. Kết xuất phức tạp dấu tay. Tử Tang Lăng theo không gian tâm chỗ xuống tay. Đang ở hưng trí bừng bừng. Đột nhiên, chỉ cảm thấy thân mình xoay tròn. Liền rơi vào rồi một cái quen thuộc ôm ấp. Người Tử Tang Lăng nhìn đột nhiên vọt vào nàng hoa viên không gian trạc diễm. Nói không ra lời, A Lăng, ta cuối cùng tính tìm được ngươi. Trạc diễm vùi đầu vào Tử Tang Lăng hõm vai, ta rất nhớ ngươi. Nhớ tới vừa rồi đủ loại, Tử Tang Lăng tâm dâng lên một trận phiền chán. Đưa tay mạnh đẩy, đem trạc diễm đẩy mở ra. Lùi về phía sau vài bước âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng chạm vào ta. A Lăng, Trạc Diễm tiền bắt được Tử Tang Lăng thủ, ngươi có biết ta chẳng qua là làm cho người khác xem mà. Thôi, làm cho người khác xem sao? Tử Tang Lăng ra sức theo Trạc Diễm thủ rút ra bản thân thủ, lúc đó ta khả nhớ được. Ta bị Cú Viêm đụng phải một chút, căn bản khống chế không được thân thể của chính mình. Nếu không phải Diệp Phi Trần kéo ta một phen, ta hiện tại căn bản đều không có khả năng còn sống đứng ở chỗ này. Người nói diễn trò, là muốn trơ mắt xem ta đem mệnh cũng đã đánh mất sao? Người đến cùng diễn cho ai xem? A Lăng, người hãy nghe ta nói. Trạc Diễm đưa tay hoàn trụ Tử Tang Lăng, ta thật là muốn đi bắt ngươi. Khả là bị người đụng phải một chút, cho nên sai mờ, người tin tưởng ta. Tử Tang Lăng ở Trạc Diễm hoài mãnh liệt giãy giụa, nào có khéo như vậy chuyện. Ngươi vừa khéo sai khai, cho nên giữ chặt đó là của ngươi cái kia vị hôn thê sao? Trạc Diễm mày hơi hơi nhăn nhăn, mặt có một tia tái nhợt, thành âm cũng mềm nhũn xuống dưới A Lăng. Chúng ta không cần như vậy được không được, ngươi có biết, trong lòng ta luôn luôn đều chỉ có ngươi một cái. Tử Tang Lăng rốt cục trừ mở thân mình. Nhưng là cảm giác được thủ có chút niêm trù, vì thế cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy đầu ngón tay ân hồng một mảnh. Ngươi, Tử Tang Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, gặp Trạc Diễm ngực đã thẩm ra nhiều điểm hồng mai, ngươi bị thương. Nàng cũng không có thấy hắn bị thương a. Không có việc gì, Trạc Diễm đi đến Tử Tang Lăng trước mặt. Lại một lần nữa đem nàng ôm ở hoài A Lăng. Tin tưởng ta tốt sao? Ngươi ở đâu bị thương? Tử Tang Lăng cố chấp hỏi. Nàng đau lòng của hắn thương, nhưng là cũng không tưởng dễ dàng nói ra tha thứ này tự. Vừa mới theo của ta cấm chế lúc đi ra, Trạc Diễm đột nhiên nhớ tới Tử Tang Lăng cởi bỏ cấm chế bộ dáng, vì thế nói, A Lăng, ngươi ở đâu học cấm chế? Vì sao thoạt nhìn như vậy thuần thục? Đi qua ở Thương Hải Thần Đảo thời điểm, Ly Tố ca ca phụ thân đối chúng ta quản giáo thập phần nghiêm cẩn. Chúng ta đi theo hắn học vài năm cấm chế, ta thường xuyên bị quan, Ly Tố ca ca phụ thân cũng không cho phép hắn tới cứu ta. Thời gian lâu, ta bản thân cũng sẽ giải, Tử Tang Lăng nói. Nhìn Tử Tang Lăng mâu không cảm thấy nổi lên nhu hòa. Trạc Diễm Tâm chợt lạnh, vài năm thời gian, nàng cùng Ly Tố đó là như vậy sớm chiều làm bạn sao? Nhưng là hắn đâu, lại luôn cùng nàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nghĩ đến này, Trạc Diễm không khỏi gia tăng rảnh tay trưởng khí lực, đem Tử Tang Lăng chụp trong ngực, hung hăng hôn xuống, người buông ra ta, Tử Tang Lăng muốn đẩy hắn. Nhưng mà nghĩ đến hắn thân thương, lại không dám dùng sức, chỉ phải mặc hắn đem nàng gắt gao chụp trong ngực, thừa dịp nàng nói chuyện khi sao khai của nàng gắn bó. Một đường ở của nàng khẩu công thành lược chi, không biết hôn bao lâu, Trạc Diễm gặp Tử Tang Lăng đều nhanh hô hấp không đi tới. Vì thế hơi hơi buông ra nàng, chính là thật sâu đem nàng nhìn, Tử Tang Lăng bị Trạc Diễm ánh mắt vọng có chút không biết làm sao. Nhớ tới vừa mới ở bên ngoài phát sinh chuyện, tâm còn là có chút chua xót, vì thế nói, ngươi như bây giờ, không cần đóng kịch sao? Ngươi không sợ của ngươi vị hôn thê bài trừ cấm chế đi tìm tới sao? Sẽ không, bài trừ cấm chế thời điểm, sẽ có rất mạnh sát trận, nàng cho dù có thể bài trừ sát trận, cũng tất nhiên không có khí lực lại qua Trạc Diễm một mặt chắc chắn nói. Cho nên, hắn là lo lắng nàng bài trừ cấm chế hội bị thương. Cho nên mới chịu đựng thương tìm đến của nàng. Tử Tang Lăng mạnh ngẩng đầu, muốn qua nét mặt của Trạc Diễm tìm được đáp án. Nhìn thấy Tử Tang Lăng như thế nhìn bản thân, Trạc Diễm cuối cùng nở nụ cười. Than nhẹ một tiếng nói, A Lăng hiện tại khẳng tha thứ ta sao? Vâng, Tử Tang Lăng cúi đầu, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng nhẹ nhàng kéo vào hoài. Cầm gối lên đầu nàng đỉnh nói, gì thời điểm, đều không cần hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình, ân, đã biết tâm tích tụ dài, Tử Tang Lăng khóe môi không cảm thấy gợi lên, bỗng nhiên niệm khởi của hắn thương, tay nhỏ bé liền đụng đến Trạc Diễm ngực nói, thương thế của ngươi đều băng bó tốt lắm sao? Có nghiêm trọng không? Trạc Diễm bất đắc dĩ nói, vốn là đều bao tốt lắm. Nếu không là ngươi vừa rồi lớn như vậy động tác, là không có việc gì, vậy ngươi vừa rồi vì sao không nói bản thân bị thương? Tử Tang Lăng sẳng giọng, vừa rồi nói, A Lăng sẽ đau lòng sao? Trạc Diễm cúi đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Tang Lăng, mới không, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy mặt phát sốt ngượng ngùng, chà chà chân, nhưng là ngươi bị thương. Ta thật đau lòng, Trạc Diễm ngón tay khoát lên Tử Tang Lăng mạch may mắn không có gì trở ngại. Bằng không ta sẽ tự trách cả đời, muốn hay không như vậy buồn nôn a. Tử Tang Lăng thầm nghĩ trốn bụi hoa lý. A Lăng, vừa rồi ngươi đem của ta miệng vết thương đều làm liệt. Ngươi còn không thay ta một lần nữa băng bó một chút. Trạc Diễm nói xong, bắt đầu thoát y, uy, có phải hay không có người thấy a? Tử Tang Lăng sốt ruột bốn phía nhìn quanh, luôn cảm thấy có chút không quá yên tâm mà ni A Lăng sợ người thấy chúng ta. Kia trốn bụi hoa lý tốt lắm mà ni, Trạc Diễm nói xong. Đem Tử Tang Lăng hướng bụi hoa lôi kéo, hai người cùng nhau cút đến xốp mặt cỏ. Hết chương.